Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, tập 137 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 899, không cần đa lễ. Lý Dịch và Lý Hiên chờ bên ngoài điện, lát sau có một tên thái y lui ra. Lý Hiên bước nhanh tới lo lắng hỏi: "Hoàng bá, thế nào rồi?" Thái y khẽ thở dài lắc đầu, vẻ mặt của Lý Hiên thay đổi, nếu lấy cổ áo quán, rất nghiêm trọng sao? Sao điện hạ nói vậy? Thái y kinh ngạc, bệ hạ nhất thời là chịu kích thích, tâm trạng chấn động quá độ dẫn đến bệnh tình tái phát. Lý Hiên cảm thấy cái lòng buông lỏng, căm tức nhìn hắn, vậy vừa rồi ngươi lắc đầu làm gì? Vừa rồi cổ của thần hơi mỏi cho nên hoạt động một chút mà. Vị thái y kia thở dài, sau đó nói tiếp, có điều sau này vẫn phải chú ý nhiều hơn, bệnh tình của bệ hạ thật sự không thể gặp chuyện kích thích được. Được rồi, cút, cút. Lý Hiên dùng chân đạp mông cái tên thái y kia, không kiên nhẫn phất tài đuổi đi. Sau khi mà thái giám thông báo, hai người tiến vào đại điện, cảnh đế nằm trên chiếc giường mềm mại, từ xa vẫy tay với bọn họ. Lý Hiên nhanh chân đi qua lên tiếng, hoàng bá, long thể quan trọng, mấy cái chuyện trên triều đình, ngài cứ giao cho Minh Châu xử lý đi. Họ muốn quỳ thì quỳ đến chết ở trên điện, thế cho bớt việc. Cái lời nói ngu xuẩn như thế mà ngươi cũng nói được, thật sự phục ngươi luôn. Ninh Dương đứng bên quýt hắn một cái. Nếu để cho thái phó đương triều quỳ chết trên kim điện, ngươi nói người trong thiên hạ bàn tán bệ hạ ra sao? Trẫm ngược lại không có việc gì. Cảnh đế lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Lý Dịch, nhưng mà trẫm lại để cho ngươi chịu oan rồi, tất cả những gì mà ngươi làm đều mang đến lợi ích cho quốc gia và nhân dân, chuyện tốt lưu truyền muôn đời nhưng mà lại bị xem như gian thần vậy. Lý Dịch nhìn gương mặt tái nhợt của cảnh đế mở lời, dù công hay là tội, người đời sau suy xét rõ ràng, huống chi dân chúng không phải là kẻ ngu, sẽ không để cho đám gian thần đùa bỡn ở trong tay. Thần tin tưởng thiên hạ này hiển nhiên trả cho thần một sự công bằng. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cảnh đế, Lý Hiên đứng lên. Hoàng bá, nghỉ ngơi cho tốt đi, bọn ta không có làm phiền ngài nữa. Sau khi mà rời khỏi đại điện, nụ cười trên mặt của Lý Hiên lập tức biến mất, tức giận rống to. Một cái đám lão già đáng chết, rõ ràng muốn ép cung tạo phản mà. Lý Dịch vỗ bả vai của hắn. Ngươi đó, gặp cái chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh, đừng có gấp. Trước tiên đi qua nhìn một chút rồi nói sao. Bên trong đại điện, cảnh đế che ngực ho dài tiếng, chậm rãi nói, trẫm có thể cảm giác được thời gian của trẫm đã không còn nhiều nữa rồi. Trong mắt của Ninh Dương lộ ra vẻ đau khổ, khẽ hồ, hoàng huynh. Ánh mắt của cảnh đế nhìn ra ngoài điện, khá lâu sau mở miệng. Ban đầu trẫm cũng đã từng nghĩ tới, người nên ngồi cái vị trí này mới phải. Không đợi cho cảnh đế nói xong, Ninh Dương lập tức khom người chặn lời của hắn. Hoàng huynh, việc này tuyệt đối không thể. Trẫm biết, ngươi không có muốn vị trí này giữ chân, nếu không kẻ hiện tại nằm ở chỗ này hẳn là ngươi mới đúng. Cảnh đế nheo mắt lại tiếp tục nói, thiên hạ này cuối cùng vẫn là của những người tuổi trẻ kia. Ninh Dương gật đầu, Minh Châu và Hiên Nhi không để cho chúng ta thất vọng. Nhà họ thôi, lòng lan dạ thú mà. Ánh mắt của cảnh đế một lần nữa nhìn về phía Ninh Dương. Sợ rằng lần này cần ngươi phải trở về Khánh An Phủ một chuyến. Ninh Dương không người, trầm giọng nói, thần đệ tuân chỉ. Lúc mà Lý Dịch và Lý Hiền đi đến đại điện thì đụng phải Lý Minh Châu từ bên trong đi ra. Họ liền hỏi, tình huống bên trong thế nào rồi? Lý Minh Châu lắc đầu trả lời, đám người đó của Trữ Thế Phó dẫn đầu, số lượng hơn 20 người đang quỳ bên trong. Lý Dịch đi vào trong đại điện, nhìn thấy trừ cái đám người quỳ trên mặt đất thì mấy quần thần khác đã rời đi. Lão già quỳ rạp dưới đất ở hàng đầu, hắn là cái vị Trữ Thái Phó hắn mới gặp qua hai lần. Hắn đi tới phía trước, Trữ Thái Phó nghe được tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu. Lý Dịch dỗ dàng khoát tay, thái phó đại nhân không cần phải đa lễ, mau đứng lên đi, giảng bối thật sự không có nhận nổi cái đại lễ lớn như thế từ ngài đâu. lớn mật, làm càn. Trữ Thái Phó còn chưa có nói gì, phía sau lưng quán ta đã truyền tới từng tiếng rống giận. Sắc mặt của bốn nhà đại nho thông thái giận dữ nhìn sang hắn. Quan viên trong triều ở sau lưng từng người co cổ lại, không có dám mở miệng nói một lời. Sắc mặt của Trữ Thái Phó bình tĩnh thản nhiên nói: "Lão phu quỳ thiên hạ, quỳ dòng họ tổ tiên, quân dương không có việc gì thì nên lập đông cung, ổn định thế cục triều đình, bình ổn lòng dân. Đây chính là quy củ do tổ tông ban ra, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm tổn hại cái dòng họ tổ tiên, làm một tên gian thần khiến cho thiên hạ loạn lạc. Tội danh nặng như vậy, giảng bối không có gánh nổi đâu." Lý Dịch lắc đầu, thân thể khẽ khom xuống nhỏ giọng nói: "Giảng bối chỉ lo lắng, cháu trai của ông còn trẻ còn khỏe như thế, quỳ lâu có thể bị thương, dẫn đến đi đứng không thuận lợi. Thái phó đại nhân tuổi đã cao rồi, nếu mà tiếp tục quỳ á, xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, thân thể ngã xuống, chắc hẳn cái vị thôi đại nhân không có chịu để lộ cái tên tuổi sẽ đau lòng lắm đó." Lão giả nhìn hắn, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. "Người nói cái gì?" Lý Dịch nhìn chằm chằm vào ông ta hỏi. "Kết bè, kết phái, tới tận kim điện bức vua, đây là sự công chính liên minh từ trong xương cốt của Thái phó đại nhân cảnh quốc ta sao?" Ánh mắt của Trữ Thái phó ngưng lại, lạnh lùng nói: "Lão phu một thân chính khí, không cần người tới phán xét. Thái phó đại nhân danh tiếng gian dội, giảng bối tự nhiên không thể phán xét." Lý Dịch một lần nữa nhỏ giọng chậm rãi nói: "Không biết những cái thiếu nữ bị cháu trai của ông chà đạp, thể xác và tinh thần bị thương nặng, có thể phán xét hay không?" Trữ Thái phó vẻ mặt thay đổi, ông ta chống gậy run rẩy đứng lên. Ông ta cầm gậy chỉ thẳng vào hắn, giọng nói run rẩy cất lên: "Ngươi, cái tên gian thần nhà ngươi, ngươi muốn tổn hại danh tiếng của nhà họ Trữ ta sao? Danh tiếng trăm năm nhà họ Trữ không có dễ giữ, Thái phó đại nhân suy nghĩ kỹ lại đi, không có nên tùy tiện dùng nó đánh cược đâu." Lý Dịch lắc đầu quay người rời đi. Đám người trong điện nhìn Trữ Thái phó đứng chết trần tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Một lão giả nhìn không được mở miệng gọi: "Thái phó đại nhân." Trữ Thái phó phật tài nói: "Đứng lên đi, việc này đợi sau khi mà trở về bàn bạc kỹ hơn." Đứng từ xa nhìn đám người rời khỏi đại điện, Lý Hiền khó hiểu hỏi: "Vừa rồi ngươi nói gì với cái lão già kia thế?" Lý Dịch nhìn đám người đi xa đáp: "Ta nói thân thể già yếu của ông ta quỳ lâu không có tốt." Chỉ vậy thôi hả? Nếu không thì còn gì để nói đâu?" Lý Dịch lắc đầu nói tiếp: "Việc này tốt cho ông ta, nếu mà ông ta còn không nghe, vậy cũng chỉ có thể trách chính ông ta thôi." Lý Hiền lắc đầu, quả quyết cam đoan: "Không thể nào, lão già kia cứng đầu như vậy, trông như là cục đá vậy, đừng nói quỳ tới gãy hai cái đùi, coi như là quỳ chết cũng không có dễ dàng thỏa hiệp đâu." Lý Dịch phân tài: "Được rồi, thật ra ta nói cho ông ta biết chuyện Thế tử Điện Hạ nói, nếu mà họ vẫn không chịu đứng dậy thì chặt đầu cả đám, treo trước cửa cung làm lồng đèn, khám xét diệt sạch dòng tộc của họ Trữ, đàn ông bị lưu đày, nữ bán cho lầu xanh, một ngày không tiếp đủ 100 khách không cho ngủ. Người hỏi ông ta có sợ không?" Lý Hiền kinh ngạc lẩm bẩm: "Đây cũng là quá tàn nhẫn vậy." Lý Dịch vỗ bả vai của hắn nói: "Nếu mà ngươi không tàn nhẫn, họ không có biết sợ gì đâu." Ngoài cửa cung, Thôi Thanh Minh chậm chậm đi theo sau Trữ Thái phó mở miệng: "Thái phó, không cần phải lo lắng, chuyện kia tất cả chứng cứ đều được hủy hết rồi. Hắn nói như thế chính là ngậm máu phun người, du oan hãm hại. Hiện giờ dù hắn có làm ra hành động gì, tìm ra mấy cô gái kia, mọi người chỉ cho rằng hắn chó cùng rứt dậu, cũng chả có gây sóng gió gì đâu." Ánh mắt của hắn lập lòe, kiên định nói: "Bây giờ đại cục đã định, chỉ cần Trữ Thái phó dùng thêm chút sức, việc lớn chắc chắn sẽ thành công." Chương 900, Nịnh Thần. Từ trước đến nay, Kinh Đô vẫn là một mảnh đất có nhiều rắc rối, nhưng mà trong vòng mấy ngày gần đây không tránh khỏi có một chút quá nhiều rắc rối. Đầu tiên là lễ hội Nguyên Tiêu, có tội phạm bỏ trốn, giết người với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. sau thì lại đến phụ nữ gần kinh đô bị mất tích một cách kỳ lạ. Hải bộ văn thư về đào phạm dán đầy kinh đô, nhưng mà cho tới bây giờ không có kết quả. Vụ án mấy cô gái bị mất tích ngược lại đã phá được, nhưng mà vẫn không phải là quá viên mãn. Còn có hai cô gái đến nay vẫn chưa tìm thấy. Sau đó xuất hiện thêm một sứ thần của Tây Quốc ngàn dặm xa xôi chạy tới nghị hòa. Hai ngày đầu còn vô cùng nhiệt tình, về sau mất tích không có tin tức. Đến giữa tháng 4, nghe nói Thái Phó Đại Nhân cầm đầu cộng thêm mấy vị có danh vọng của Nho giáo tiến đến Kim Điện bức vua, ép buộc Thiên Tử hạ chỉ triệu đại hoàng tử Thục Dương hồi kinh vào Đông Cung. Tại sao lúc đó Thục Dương bị trục xuất khỏi kinh đô? Trong lòng của mọi người ai cũng biết, người đó tiến xa thêm một bước chính là tương đương với đại tội mưu nghịch tạo phản, chỉ bị trục xuất vô cùng khai ân rồi. Nghe nói hôm đó trên đại điện bệ hạ đã bị tái phát bệnh cũ, Thái Phó Đại Nhân cùng với bọn người kia quỳ trên điện có làm gì cũng không chịu đứng lên. Tiếp đến sau đó chuyện diễn ra đến cùng như thế nào bọn họ cũng không biết. Dù sao thì Triệu Thục Dương về lãnh thánh chỉ đến bây giờ còn chưa có hạ xuống. Ngược lại ngầm nghe trộm được Trữ Thái Phó cùng với mấy vị đại nho kia chuẩn bị làm cái gì hoạt động thành quân trắc gì đó nhắm vào Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, Lý Dịch, Lý Hầu Tước mà trước mắt Thánh Thượng đang yêu thích nhất. Dân chúng người nào mà không biết Lý Hầu Tước và công chúa Điện Hạ làm bao nhiêu chuyện tốt vì người trong thiên hạ, để cho bao người có cuộc sống tốt. Nhưng mà loại chuyện như thế này đều là những người đọc sách ở giai cấp cao bàn nghị, bọn họ căn bản không có cách tham gia, đương nhiên không thể tham gia. Dù sao việc này do Thái Phó Đại Nhân dẫn đầu, mà cái vị kia trong lòng của bách tính tồn tại giống như một vị thánh nhân, cho dù trong lòng của mọi người vô cùng kiên định, nhưng mà nghĩ đến cái điều này, niềm tin không tránh khỏi bị dao động mấy phần. Mấy chuyện thế này đều là đánh cược giữa các nhân vật lớn, dân chúng bọn họ cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Điều làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái là bất luận đối phương có chửi bới như thế nào đi chăng nữa, cái vị Lý Hầu Tước kia vẫn luôn không có động tác gì. Ngược lại, để trong lòng vô số người một cảm giác khó có thể đoán được. Huyện nha Kinh Đô, Lưu Huyện Lệnh, đang bởi vì một cái vụ ẩu đả ven đường mà trở nên nhức đầu. Ẩu đả chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà khi ẩu đả trên đường, một phe là con cháu nào đó của Thô Gia, một bên chỉ là người dân bình thường, mà lúc đó người bên Thô Gia còn không chịu nói lý, chuyện cũng có một chút khó giải quyết. Trước đường, có một lão già nở một nụ cười trên mặt nói: Lưu Đại Nhân, án này đến cùng phán thế nào mời ngày mau đưa ra phán quyết đi, một hồi công tử nhà của ta còn có một tiệc rượu đó. Lưu Huyện Lệnh đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng có người nói với y như vậy ở trên công đường từ lúc nào nữa. Vị quản gia của Thôi phủ này không phải là cảm thấy Lý Đại Nhân bây giờ rơi vào tình thế yếu, cho nên Thô Gia bọn họ ở kinh đô có thể thoải mái ngông cuồng càng rỡ sao? Vị quản gia nọ đứng trong nội đường, một mặt khinh thường nhìn người trẻ tuổi phất tài nói: ẩu đả bên đường, không có xem pháp kỹ ra gì, đánh 10 trượng đuổi khỏi huyện nha. Người trẻ tuổi đang đứng trên công đường, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói: ngươi dám? Lão già kia kinh ngạc, sắc mặt dần dần trầm xuống, thấp giọng nói: Lưu Đại Nhân, ngài không được quên thân phận của công tử nhà ta, không nên quên thân phận của ngài. Thật là trùng hợp, bản quan không có sợ nhất chính là uy hiếp, đặc biệt là bị Thô Gia các ngươi uy hiếp. Lưu Huyện Lệnh cười nói: người này nhiễu loạn công đường còn dám uy hiếp bản quan, nể tình ngươi tuổi đã cao không có phân biệt được cho nên không đánh, ném ra ngoài. Nhìn thấy bọn nha dịch mang hai người kia xuống, nụ cười trên mặt của hắn mới dần dần thu lại, nắm chặt bàn tay ngấn đầu nhìn trời lẩm bẩm: Lý Đại Nhân, ngài đến cùng đang suy nghĩ điều gì vậy? Trên mặt của hắn thì nghi hoặc, khi thì do dự, khi thì lo lắng, lại khi thì hoảng sợ. Những cái chuyện như vậy đều là ảo giác, đủ loại tâm tình phức tạp đều dần biến thành quả quyết. Hắn đi đến ngoài đường, kêu một tên nha dịch đến phân phó: chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài làm việc. Thọ Ninh, ngươi nhích qua bên phải một chút đi. Ôm Vĩnh Ninh, ôm nàng chứ không phải là ôm đầu nàng. Thôi đi, ngươi đặt tay lên vai của nàng đi. Lý Dịch chỉ huy Ngạo Kiều, sau đó một lần nữa cầm bút lên, trải cái tờ giấy rộng ra, bắt đầu vẽ. Thời tiết hôm nay không tệ, vốn đang định vẽ một bức ảnh gia đình, Như Nghi ôm Lý Đoan, Tiểu Hoàng và Như Ý đứng hai bên của nàng. Sau đó vẽ hắn lên thì sẽ trở thành một bức tranh gia đình hoàn hảo rồi. Không biết vì sao mà Ngạo Kiều lại đến, kêu gào muốn vẽ thêm nàng ta vào. Đương nhiên không thể thiếu được Vĩnh Ninh, thế là từ một gia đình nhỏ biến thành một gia đình lớn. Tiểu tổ tông này chẳng yên tĩnh được bao lâu thì lại vừa khóc vừa gào. Như Nghi đành phải đi dỗ dành rồi, nhưng mà cũng may hầu như đã vẽ gần xong. Chỉ cần vẽ thêm người khác là được, cái chuyện này không phải là chuyện gì quá khó khăn với hắn. Khó khăn lắm mới vẽ xong bức họa, đuổi Ngạo Kiều và Vĩnh Ninh đi chơi, hắn mới có thời gian nằm trong sân hưởng thụ cảm giác an bình. Nhắm mắt chưa được bao lâu, trên vai xuất hiện thêm một đôi bàn tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp. Như Nghi ôn nhu lên tiếng. Bên ngoài lan truyền những cái chuyện kia, thiếp thân đều đã nghe được. Lý Dịch mở to con mắt kinh ngạc hỏi. Chuyện gì? Bọn họ nói tướng công là định thần đó. Lý Dịch thở dài, vốn cho rằng ẩn thân đã đủ sâu rồi, không nghĩ tới vẫn bị bọn họ nhìn thấu. Theo trình độ nào đó mà nói, Trữ lão đầu và bọn họ nói cũng đúng. Ít nhất nếu muốn để cho chuyện trưởng công chúa trở thành hoàng đế, hắn cũng phải gạt đến cả hoàng thượng rồi. Nếu thật sự suy tính thử, những cái việc Thô Gia làm có tính là cái gì so với việc đại nghịch bất đạo này? Như Nghi không có lộ vẻ ngoài ý muốn đối với lời nói của hắn, ngẫm lại sau đó trịnh trọng nói. Nếu tướng công là nịnh thần, thì thần thiếp cũng là phu nhân của nịnh thần. Nịnh thần và phu nhân của nịnh thần liên hợp lại, người nào cũng không sợ. Lý Dịch nắm tay của nàng, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, đối phó với những người kia chỉ cần nịnh thần là đủ rồi. Con trai của nịnh thần còn đang khóc, phu nhân của nịnh thần vẫn nên nhanh chóng đi dỗ dùm đi. Như Nghi nhanh chóng đi dỗ Lý Đoan. Liễu Nhi tiểu thư từ phía sau đi đến, đến trước mặt của hắn nhìn xuống hỏi. Ngươi còn định đợi đến khi nào? Nằm trên ghế, nhìn Liễu Nhi tiểu thư, trong lòng đầy cảm giác ngưỡng mộ, Lý Dịch lắc đầu. Mấy người kia đều là đại nho sĩ, nếu bàn về sức ảnh hưởng, ta tuyệt đối không thể so sánh với bọn họ. Ta có một biện pháp, hay là để Như Ý buổi tối lần lượt đến thăm mấy người bảo thủ đó, không cần phải đánh chết. Chỉ cần đánh cho bọn họ liệt nửa người, đến sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu, để xem bọn họ có thể chạy khắp nơi đi kích động không. Được, Liễu Nhị tiểu thư dứt khoát đồng ý. Sau một lúc lập tức biến mất ngay trước mặt của Lý Dịch. Trước mắt bỗng nhiên mất đi bóng dáng của Liễu Nhị tiểu thư, Lý Dịch kinh ngạc, lập tức lao xuống từ trên xích đu, đuổi đến ngoài cửa lớn tiếng la. Né né, chờ một chút, chúng ta thương lượng lại đã. Trời ơi, còn biện pháp nào khác chăng? Không có đuổi kịp Liễu Nhị tiểu thư, ngược lại nhìn thấy Lý Hiên và trưởng công chúa đang cùng nhau đi tới. Ba người một lần nữa cùng lúc bước vào. Ở cửa phủ khác cũng có một người đi tới. Một người trung niên mặt mũi đầy ải náy lên tiếng. Tần tướng, thật sự xin lỗi. Gần đây thân thể phụ thân đại nhân không được khỏe, nằm trên giường tịnh dưỡng. Ai ngài cũng không gặp. Tần tướng nhìn sang hai cỗ xe ngựa trước cửa của trưởng gia, không nhiều lời, chỉ nhìn thấy hắn từ tốn nói. Có một vài lời ông giúp ta chuyển đến thái phó đại nhân, nói là Tần Văn cảm tạ ông ta năm đó có ơn dạy bảo. Nhưng mà nếu hôm nay ông ta muốn hủy diệt cả trụ cột của cảnh quốc ta, thứ lỗi cho đệ tử không thể đồng ý bừa bãi. Lại nói trong nội đường, Lý Dịch vừa bắt đầu trò chuyện với Lý Hiên và trưởng công chúa, mời họ ngồi xuống, nước trà còn chưa kịp bưng lên. Lão Phương từ bên ngoài đi tới, nói giọng dột. Hầu gia, Tăng đại nhân tới rồi. Tính thời gian, Tăng Sĩ Xuân cũng nên đến rồi. Lý Dịch gật đầu bảo, mời hắn vào đi. Hôm nay, Tăng Sĩ Xuân mặc y phục thường ngày, đi vào nội đường, ngẩng đầu lên liếc một chút. Đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức khom người lên tiếng chào. Tăng Sĩ Xuân bái kiến công chúa, bái kiến thế tử. Chương 901, liên tiếp đến nhà. Giống như không có dự liệu được công chúa và thế tử cũng ở đây, sau khi mà Tăng Sĩ Xuân ngồi xuống cúi đầu uống trà cũng không có mở miệng. Lý Hiền liếc nhìn hắn một cái, nhăn mi nói, vị đại nhân này có việc sao? Lý Dịch khoát tay nói, trước là không cần phải để ý đến Tăng đại nhân, có chuyện gì người nói đi. Lý Hiền nhìn hắn, lại nhìn Tăng Sĩ Xuân giống như hiểu rõ cái gì, sau đó nhíu mày hỏi, ngươi còn hỏi ta có chuyện gì, ngươi không biết là chúng ta tìm ngươi vì chuyện gì sao? Lý Dịch lắc đầu, vì cái gì không phải đã sớm nói sao? Viện khoa học không có kinh phí không được tìm ta, tìm Minh Châu để mà mượn, nhà ta chi tiêu lớn, không có xuất tiền ra nhiều. Thành Quân Trắc, Lý Hiền vỗ bàn nói, Trữ lão đầu kia mang khăn, muốn Thanh Quân Trắc thay hoàng bá bá, tru nịnh thần, mà nịnh thần đó cũng là ngươi, ngươi còn ở đây ngồi uống trà sao? Hắn có một chút tức giận nói, tuy là Trữ lão đầu kia được người tôn kính, Trữ gia có sức ảnh hưởng phi phàm trong giới đọc sách, cơ hồ tìm không ra sơ hở gì, nhưng mà ngươi cũng không thể cứ như vậy mà ngồi chờ chết chứ. Cũng không phải là tìm không ra sơ hở gì. Tăng Sĩ Xuân đặt chén trà xuống, nhìn Lý Hiền nói, Thế tử Điện Hạ có chỗ không biết, trước đó vài ngày đã phá án nữ tử mất tích. Ngày đó ở Bành Gia, Tôn Nhi Trữ Thái Phó đã bị người khác bắt tại trận, chỉ bởi vì có người ở phía trên tác động mới không lộ ra. Lý Dịch và Lý Minh Châu không có biểu lộ quá ngoài ý muốn, ngược lại Lý Hiền bị kinh ngạc, lập tức đứng lên hỏi, có loại chuyện này sao? Tăng Sĩ Xuân gật đầu, thấy thái độ của Lý Dịch và công chúa Điện Hạ đã biết Thôi Gia không phải lần đầu tiên làm mấy cái chuyện này. Chuyện này cho dù hắn không có mở miệng cũng không gạt được bọn họ. Lý Hiền nhăn mày lại, đi qua đi lại ở nội đường lẩm bẩm, có thể chỉ dựa vào cái điều này không chắc có thể tránh được Trữ gia. Dạng nhất mà chọc giận Trữ lão đầu, ngược lại không phải là một chuyện tốt. Lão gia quả này còn nói cái gì là văn cốt, dằn cốt chó má gì đó. Nếu như thêm một vụ án mạng nữa thì sao? Tăng Sĩ Xuân đứng dậy nói, không khéo đêm nguyên tiêu đó án mạng bên trong Diệu Âm Các có một chút liên quan đến vị Trữ công tử kia. Án mạng đó đã nguyên náo xôn xao khắp kinh đô, đến bây giờ còn chưa có bị phá. Lý Hiền cũng có một chút ấn tượng đối với loại này. Người có ý gì? Không phải nói Khâm Phạm kia vốn là muốn giết cháu trai của Trữ Thái Phó, ý ngươi là vụ án kia vốn họ Trữ làm sao? Lý Hiền đi đến trước mặt của hắn hỏi, đã như vậy tại sao không có một chút tin tức truyền tới vậy? Đó là bởi vì Kinh Triệu Duẩn Tăng Sĩ Xuân được Trữ Thái Phó ngầm đồng ý đã giấu giếm án này, du quan cho một tội phạm đang lẫn trốn. Ngoài ra tỷ tỷ của nữ tử kia cảm thấy vụ án kỳ quặc, đã đánh trống kêu hoàng ở nhà phủ của Kinh Triệu Phủ, đến nay còn bị hắn nhốt trong lao. Lý Hiền kinh ngạc, trên mặt lộ ra nghi hoặc chấn kinh, chỉ hắn nói, ngươi không phải là Tăng Sĩ Xuân sao? Tăng Sĩ Xuân sửa sang giặt áo một chút, quỳ xuống về hướng trưởng công chúa, lớn tiếng nói, thần có tội. Ngươi... Lý Hiền chỉ hắn, kinh ngạc nói không ra lời, cuối cùng cũng chỉ phải thốt lên một câu, ngươi là cái tên phản đồ này. Thì ra, ngươi nhốt nữ tử kia trong lao là bởi vì nguyên nhân này. Phản tố. Lý Dịch đứng lên, nhìn hắn hỏi, chuyện này lúc trước, tại sao mà ngươi không nói? Tăng Sĩ Xuân ngẩng đầu chậm rãi nói, ánh mắt của Lý Minh Châu nhìn về phía hắn hỏi, ngươi có biết việc này đáng tội gì không? Tăng Sĩ Xuân cúi đầu xuống nói, vô luận tội danh như thế nào cũng tốt hơn đi theo Thâu Gia đến tuyệt lộ. Lý Minh Châu nhìn hắn, khua tay nói, đứng lên đi. Nghe xong lời nói của Tăng Sĩ Xuân, công chúa Điện Hạ lắc đầu. Khó trách hắn gấp gáp như thế, Trữ Thái Phó vì bảo trụ thanh danh Trữ Gia cũng không có biện pháp khác. Lý Hiền đập bàn một cái cả giận nói, Thâu Gia dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, vì sao mà không nói việc này cho Trữ lão đầu? Tăng Sĩ Xuân lắc đầu nói, Trữ gia đã không còn đường lui rồi, bất kể có phải là Thâu Gia thiết kế hay không, vụ án là Trữ Bình phạm phải, từ đầu đến cuối Thô Gia cũng đều nằm ngoài mọi việc. Chỉ dựa vào lời nói của một bên, không thể nào mà dặn ngã một môn việc hào tộc như vậy được, cho nên kinh thành nước sâu, Thâu Gia còn lâu mới đơn giản như là bề ngoài Thế tử Điện Hạ nhìn thấy. Tần Hoa, trên mặt của Lý Dịch hiện ra một tia nghi ngờ, bờ môi hơi động, nhìn Tần Sĩ Xuân hỏi, tỷ tỷ của nữ tử bị hại hiện tại như thế nào? Tần Sĩ Xuân mở miệng, vì phòng ngừa Thâu Gia diệt khẩu, ta luôn nhốt nàng trong lao. Chỉ là lần này, nếu như thả nàng ra, nàng cũng không có thể tiếp tục gõ trống kinh triệu nha môn kêu quan được nữa. Cô gia, hình bộ Lưu Nhất Thủ tới. Lão Phương có một chút kỳ quái từ bên ngoài đi vào. Hôm nay sao vậy trời, cũng không phải là ngày lễ gì, sao mọi người cứ tới nhà của mình? Tần Sĩ Xuân quay lại nhìn nói, ta về trước, nếu có chuyện gì ta sẽ cho người liên hệ ngươi. Lý Dịch gật đầu, vẫy tay đối với Lão Phương nói, đưa Tần đại nhân ra ngoài bằng cửa sau đi. Lý đại nhân, sau khi mình Lưu Nhất Thủ vào cửa, đầu tiên thi lễ với Lý Dịch, đang muốn mở miệng, bên tai vang lên một âm thanh. Trong mắt ngươi chỉ có Lý đại nhân sao? Lưu Nhất Thủ kinh ngạc, lúc mà nhìn thấy hai người sau lưng của Lý Dịch, lập tức khom người nói, hạ quan gặp qua công chúa điện hạ, gặp qua thế tử điện hạ. Lúc hắn ngẩng đầu lên, miệng mở rộng, lại không biết có nên mở miệng hay không. Lý Dịch phất tay nói, không có việc gì, công chúa và thế tử đều là người một nhà, nói đi, vụ án kia ra thế nào? Lưu Nhất Thủ gật đầu nói, hai nữ tử mất tích kia đã có thể xác nhận, không có quan hệ với Bành gia. Trong quá trình thuộc hạ tra án, ngoài ý muốn phát hiện, ở phụ cận kinh đô, một hai năm trở lại đây, phụ nhân nữ tử mất tích nhiều hơn trước kia, chỉ là một địa điểm mất tích đều tương đối phân tán, liên quan đến 10 huyện, người mất tích ở trong mỗi huyện không nhiều, nhưng mà nếu cộng lại, lại là một con số cực kỳ đáng sợ. Lý Dịch nhíu mày, nhiều người như vậy một chút manh mối đều không có sao? Lưu Nhất Thủ lắc đầu, có manh mối, nhưng mà khi mà kéo đến kinh đô, rất là kỳ lạ, gãy mất. Hiện tại còn chưa có phát hiện manh mối nào hữu dụng, cũng không có chứng cứ trực tiếp cho thấy những thứ này có quan hệ với Thâu Gia. Lý Hiền kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi hoài nghi Thâu Gia cũng làm hoạt động lừa bán nữ tử phụ nhân sao? Không biết. Lý Dịch lắc đầu, mặc kệ có quan hệ với Thâu Gia hay không, cũng nên toàn lực đi tìm hai nữ tử mất tích kia. Không phải vậy, vụ án kia vẫn chưa tính là xong. Hắn quay đầu nhìn Lưu Nhất Thủ nói, vụ án này ngươi tiếp tục theo dõi đi. Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Lưu Nhất Thủ gật đầu, đi được mấy bước, trên mặt hiện ra một chút lo lắng, do dự, lại quay đầu nói, đại nhân toàn lực ứng đối với những hũ nho đó là được rồi, không cần để ý Thô Gia. Lý Hiền nhìn bóng lưng Lưu Nhất Thủ rời đi, quay đầu nói, tại sao ta cảm giác trong lời nói của hắn có hàm ý vậy? Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn, ngươi còn có thể nghe được trong lời nói có hàm ý sao? Không đợi Lý Hiền hỏi lại, Lão Phương một mặt kinh ngạc đi tới, nhìn Lý Dịch nói, cô già lại có người đến, lần trước đã từng tới rồi, lão đầu gọi là Tần Tướng. Lý Hiền và Lý Minh Châu liếc mắt nhìn nhau, nhiếp chính trưởng công chúa ở cùng một chỗ với Nịnh Thần quốc gia mà ngoại giới đang truyền ngôn xôn xao để cho tể tướng nhìn thấy không tốt lắm. Lý Minh Châu nhìn hắn, sau đó cùng Lý Hiền đi đến bên trong ngồi sau bình phong. Lão giả tóc hoa râm bước vào trong nội đường mở miệng, quả nhiên tuổi trẻ không sợ, ngoại giới lời đồn đại như là nước thủy triều, thế mà ngươi còn ngồi vững ở đây được. Lý Dịch đứng dậy ôm quyền, Tần Tướng mời ngồi. Ngồi thì không ngồi, lão phu hôm nay tới đây chỉ là muốn mang một câu cho ngươi. Tần Tướng đứng trước cửa ra vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn nói, kiên trì bản tâm, bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, trên triều đình còn có không ít người sáng suốt, bọn họ không có trơ mắt nhìn, ngươi và công chúa điện hạ làm quá nhiều việc cho quốc gia rồi, không thể quỷ trong tay của những người có dụng ý khó dò kia. Tuy lão phu tuổi đã cao, nhưng mà bằng một bộ xương già này cũng có thể ngăn cản chuyện này cho những người tuổi trẻ các ngươi. nói xong một câu, chỉ có một câu thì quay người trực tiếp rời đi. Không thể không nói, đối với nhìn nhận lúc trước về lão nhân gia này, Lý Dịch từng có một chút hiểu lầm, nhưng mà sau đó xảy ra một ít chuyện lại làm cho ấn tượng của hắn đối với Tần tướng thay đổi rất lớn. Lại không quản Tần gia như thế nào, chỉ riêng Tần tướng đã là một lão nhân thông minh, một lão nhân đáng kính nể. Hắn nhìn thân ảnh của Tần tướng biến mất, mặt to của lão Phương một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn. Trên mặt lão Phương lộ ra cực độ biểu lộ nghi hoặc. Cô gia, hôm nay đến cùng là ngày gì vậy? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Lại có ai đến? Lão Lưu của huyện nhà đến đó. Chương 902, cũng không phải là bằng hữu của Hà Quang. Mấy ngày nay chắc là Lưu huyện lệnh sống không có dễ dàng, chắc phải nhận không ít áp lực từ nhiều phía rồi. Lưu đại nhân, mời ngồi. Sau khi hắn đi vào nội đường, Lý Dịch duỗi tay quay đầu nói với Đạo Phương, đi pha chén trà cho Lưu đại nhân đi. Lưu huyện lệnh có một chút tâm thần bất định ngồi xuống, nhìn thấy mấy chén trà vẫn còn nước trà trên bàn, hơi sững sờ. Nhà Lý đại nhân vừa có khách sao? Lý Minh Châu và Lý Hiên vẫn không có đi ra từ sau bình phòng. Lý Dịch không có giải thích quá nhiều, nhìn hắn nói, những ngày gần đây ngược lại ta liên lụy đại nhân rồi. Lý đại nhân, tuyệt đối đừng có nói vậy chứ. Lưu huyện lệnh hoảng sợ, dỗ dàng đứng dậy ôm quyền nói, nếu không có Lý đại nhân thì cũng không có Lưu đại hữu ta ngày hôm nay. Có một số việc Lưu mổ vẫn có thể phân rõ. Lý Dịch cười hỏi, ngày hôm nay Lưu đại nhân tới đây chắc chắn là gặp phải cái gì khó gì. Có phải phía trên có người tạo áp lực cho ngươi không? Lưu huyện lệnh không thèm để ý chút nào, cười nói, Hạ Quang làm kinh thành lệnh là kinh thành lệnh của bệ hạ, là kinh thành lệnh của bách tính, người khác, chuyện khác, không có liên quan đến ta. Hắn nhìn Lý Dịch hỏi, không biết Lý đại nhân có còn nhớ người bạn kia của Hạ Quang hay không? Lý Dịch kinh ngạc, suy nghĩ một lát hỏi, Lưu đại nhân nói người bạn mắc một mí kia à? Lưu đại hữu gật đầu nói, đúng vậy. Lão Lưu hiển nhiên còn không triệt để buông xuống chuyện này. Lý Dịch nâng chung trà lên nhấp môi, ra hiệu hắn nói tiếp. Sắc mặt quán trịnh trọng, Hạ Quang hỏi lại Lý đại nhân một lần, phụ mẫu mắc một mí, có phải không thể nào sinh ra hài tử mắc hai mí không? Lý Dịch lắc đầu nói, ta biết chuyện này đối với Lưu đại nhân mà nói có thể rất khó tiếp nhận, nhưng mà cái này thật là quy luật tự nhiên, từ cổ chí kim gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Lưu huyện lệnh nhìn Lý Dịch, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ do dự, cuối cùng biến thành dứt khoát mở miệng. Không dối gạt Lý đại nhân, thực ra người mà Hạ Quang nói không phải là bằng hữu của Hạ Quang. Loại lừa gạt này hắn đã dùng vô số lần rồi, cũng chưa từng cho rằng cái người kia là bằng hữu của Lưu huyện lệnh. Lý Dịch đặt chén trà xuống thở dài nói, thực ra ta đã sớm biết rồi. Lần này đến phiên Lưu huyện lệnh chấn kinh, hắn nhìn Lý Dịch khó có thể tin hỏi, Lý đại nhân cũng biết là Thục Dương cũng không phải là do bệ hạ thân sinh sao? Trong lòng quán rốt cuộc buông lỏng một hơi, nếu mà Lý đại nhân và Thôi gia giằng co thất bại, kết cục quán nhất định sẽ không tốt hơn bao nhiêu, mất chức là nhẹ, thậm chí có thể họa sát thân. Nhưng mà chuyện này hiện tại là một chuyện rất quan trọng, động một tí nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phải tín nhiệm đối với Lý đại nhân, trừ phi gặp được vấn đề sống còn, hắn chắc chắn chôn giấu bí mật này vĩnh viễn trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới, thì ra Lý đại nhân cũng đã sớm biết cái việc này à? Ngươi nói cái gì? Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi bằng hữu mắt một mí của ngươi chẳng lẽ không phải là ngươi? Lưu huyện lệnh kinh ngạc nói, bằng hữu của Hạ Quang làm sao có thể chính là Hạ Quang được? Ý ngươi là bệ hạ hả? Lý Dịch duỗi một cái tay ra hiệu hắn trước tiên đừng nói, xoa xoa mi tâm, trong đầu cực lực hồi tưởng đến một ít chuyện. Lão hoàng đế mắc một mí, cái này không sai. Thục Dương mắc hai mí, hắn không có nhớ rõ ràng. Thôi Quý Phi, Thôi Quý Phi thì mấu chốt, hắn chỉ gặp Thôi Quý Phi có vài lần, nhưng mà đa số là vào buổi tối, không nhớ rõ. Bình phong trong đại sảnh ngã trên mặt đất, phát ra âm thanh trùng điệp. nhìn hai người đi ra từ sau bình phong, thân thể Lưu Quyền Lệnh rung lên, dưới chân nhất thời có một chút như nhũn ra. Công chúa điện hạ. Lý Dịch đứng lên nhìn Lý Minh Châu đang đi tới hỏi: Thôi Quý Phi đến cùng là mắt hai mí hay là mắt một mí, ngươi nhớ rõ không? Biểu hiện trên mặt của Lý Minh Châu hơi thất thần, một lát sau ánh mắt mới một lần nữa ngưng tụ nhìn hắn, chậm rãi nói: Cảnh quốc coi mắt hai mí là đẹp, hậu cung tuyển phi cũng đều yêu cầu nữ tử phải mắt hai mí. Năm đó Thôi gia quyền lấn triều đình, cũng chỉ có bọn họ mới có thể phá lệ đưa nữ tử mắt một mí vào trong cung, nâng lên vị trí quý phi. Trước đó Lý Dịch quá lý giải những cái gì mà gần như tất cả các cô gái đều vì mắt hai mí động dao động kéo trên thân thể của mình. Mắt một mí, mắt hai mí đều có vẻ đẹp riêng, nghĩ không có ra tuyển chọn vào cung thế mà cũng kỳ thị mắt một mí, thật sự không nên. Nhưng mà vấn đề quan trọng bây giờ căn bản không phải là kỳ thị hay là không kỳ thị, vấn đề lớn làm sao có thể, cái này sao có thể chứ. Lý Hiền liên tục lắc đầu, hoàng cung xâm nghiêm bực nào, thân phận quý phi lại tôn quý bực nào, làm sao có thể làm loại chuyện này. Huống chi vô luận Thôi gia hay là Thôi quý phi căn bản không có lý do phải làm như thế. Trên mặt của Lý Hiền hiện ra một chút giận dữ, mở miệng: Thôi gia tội ác tài trời, phạm phải cái tội lớn như thế lại còn hô phong quán vũ trên triều đình, chuyện này nhất định phải nói cho hoàng bá bá. Không được, không thể nói. Lý Dịch và Lý Minh Châu cơ hồ đồng thời lên tiếng. Các người, Lý Hiền trừng to con mắt nhìn bọn hắn. Vì cái gì? Chuyện này liên quan đến danh dự của triều đình, căn bản chính là đại tội khám nhà diệt tộc. Một khi mà truy ra, đừng nói Thô gia, phàm có một chút dính líu quan hệ với Thô gia, một người đều không thoát. Những người này trên triều đình bức bách quân dương Triệu Thục Dương hồi kinh, sắp đã trở thành nghịch tặc muốn cướp đoạt chính quyền. Có thể bảo trụ tự thân cũng đã không tệ, làm gì có tâm tư nào mà kêu la thanh quân trắc. Lý Minh Châu không để ý đến hắn, Lý Dịch liếc hắn một cái hỏi: Người cảm thấy lấy tình trạng cơ thể hiện giờ của bệ hạ, nghe được tin tức như thế này sẽ như thế nào? Lý Hiền nghe vậy lập tức trầm mặt xuống. Không hề nghi ngờ, nếu hoàng bá bá mà biết việc này, Thô gia khẳng định không gánh nổi, kinh đô sợ rằng cũng muốn chết một nhóm người lớn. Nhưng mà chính hoàng bá bá thì làm sao? Thái y đã nhiều lần căn dặn rồi, thân thể hoàng bá bá không thể chịu được thêm bất kỳ kích thích gì. Nếu như mà biết Thô gia Thôi quý phi làm ra cái chuyện này, hậu quả sợ là không tưởng tượng nổi đâu. Việc này tuyệt đối không để cho hoàng bá bá biết. Lý Hiền gật đầu nói: Vậy còn ngươi, nếu mà việc này buông tha cho Thô gia, ngươi làm sao mà ứng đối với người này? Lý Dịch lắc đầu: Chuyện này ngươi không cần quản, ta có biện pháp. Ánh mắt của Lý Hiền nhìn về phía Lưu Quyền Lệnh bỗng nhiên nói: Chuyện này quan hệ đến danh dự của triều đình, xem như muốn tra cũng không thể công khai ra ngoài, ngươi biết chuyện càng ít càng tốt. Lý Dịch thở dài nhìn về phía Lưu Quyền Lệnh lẩm bẩm nói: Chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật. Sắc mặt của Lưu Quyền Lệnh tái nhợt, muốn đứng lên trực tiếp sụi lơ trên ghế. Cho đến khi đi ra đại môn của Lý gia, hắn vẫn còn cảm giác cái cẳng chân có một chút nhũn ra, trên mặt biểu lộ dở khóc dở cười, liếc nhìn hán tử bên cạnh một chút nói: Phương huynh đệ, dịnh ta một chút coi. Lão Phương dìu cánh tay của hắn, dò xét từ trên xuống dưới một phen, có một chút xem thường nói: Lão Lưu, thân thể này của ngươi nên tập luyện nhiều thêm đi. Đừng thừa nước đục thả câu, ngươi đến cùng có biện pháp gì? Tại nội đường, Lý Minh Châu nhíu mày nhìn hắn nói: Trữ Bình là Trữ Bình, Trữ Gia là Trữ Gia, cho dù hai vụ án này đều lộ ra ngoài cũng chưa chắc có thể rung chuyển Trữ Gia. Ngươi không nên coi thường địa vị của Trữ Gia trong lòng của nhân sĩ và bách tính. Đến cùng có thể rung chuyển hay không, đây chính là việc cần kỹ thuật. Lý Dịch đi ra ngoài cửa nói: Nhưng mà trước tiên ta còn muốn gặp cái vị văn cốt cảnh quốc kia một lần nữa. Chương 903, phải tin tưởng hắn. Kinh đô là đô thành của cảnh quốc, là địa phương phồn vinh giàu có nhất của Cảnh Quốc, cũng là thánh địa trong lòng của dân nhân Cảnh Quốc. Nơi này hào môn sang sát, đại nho đông đảo để cho vô số học sinh Cảnh Quốc chạy theo như vịt. So sánh với những nơi bên ngoài kinh đô, nơi này không thể nghi ngờ là hơn nhiều. Kinh đô trong một tư viên nổi tiếng cho đại nho, mười mấy sĩ tử trẻ tuổi đi dạo trong vườn, top 5, top 3, cười nói với nhau. Một chỗ có một người trẻ tuổi áo xanh nhíu mày nói, nhìn thế nào Lý Đại Nhân cũng không có giống kẻ nịnh thần. Tỉ mỉ nghĩ lại, mấy năm này hắn làm bao nhiêu chuyện gì Cảnh Quốc của ta, cho dù ngươi hay là ta cũng đều thu hoạch được rất nhiều, sao lại biến thành kẻ nịnh thần chứ? Hắn đã nhiều lần cực lực ngăn cản Thục Dương Điện Hạ vào kinh, cản trở bệ hạ chứng thực vào Đông Cung, nhất định có giả tâm nào đó. Bên cạnh, ánh mắt một người lập lòe lắc đầu nói, ngươi không tin Thái Phó Đại Nhân và mấy cái vị đại nho sao? Sĩ tử trẻ tuổi kia nghe vậy, trên mặt rất nhanh hiện vẻ do dự. Một cái chỗ khác trong giường, mọi người nói chuyện với nhau cũng là chuyện về Thanh Quân Trắc đã gây nguyên náo xôn xao mấy ngày nay. Nếu mà nói vị trí thái tử, Thục Dương Điện Hạ mới là chính thống, phù hợp tổ chế, cũng phù hợp luân lý cương thượng. Tuy là tài năng của trưởng công chúa không thua đàn ông, nhưng mà vẫn là nữ giới thôi, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hắn tưởng ý vào lòng ân của bệ hạ có thể nhúng tay vào chuyện lập thái tử, không phải là kẻ nịnh thần thì là cái gì? Loại nịnh thần này bình thường không có kết quả tốt. Dưới một mái đình bên trong giường, hai lão giả đang ngồi đối diện nhau đánh cờ. Lão giả cầm cờ trắng đặt xuống một quân, sau đó mở miệng. Từ trước đến nay Trữ huynh mặc kệ những cái việc này, tại sao mà lần này gấp gáp như thế? Kỳ quái. Lão giả cầm cờ đen, lấy lên một quân cờ, suy nghĩ một lát đặt xuống nói, không nói đến Trữ huynh có một chút kỳ quái, chỉ nói đến chức vị Đông Cung này, xác thực không nên tiếp tục không công bố. Trưởng hoàng tử nhập chủ Đông Cung mới là chính đạo, chuyện triều chính, sao có thể để cho nữ tử nắm trong tay lâu như vậy? Lão giả cầm cờ trắng, bỗng nhiên đặt quân cờ xuống cả giận nói, nữ tử đại chính, cử động lần này của bệ hạ thật sự ngu ngốc, hội liên hợp phụ nữ, học viện nữ tử, ngươi xem nàng làm ra cái gì, đều là những thứ loạn thất bát tào. Mấy ngày trước, ta bái phỏng một người bạn cũ, cháu gái người kia nói với lão phu, tiên sinh viện nữ tử nói cho các nàng biết, phụ mẫu mắt một mí, không thể nào có con cái mà mắt hai mí. Quả thật là nói bậy nói bạ, bệ hạ và Thôi Quý Phi đều là mắt một mí. Thục Dương Điện Hạ, lão phu đã thấy tận mắt, cái kia rõ ràng mắt hai mí mà. Ngữ khí của hắn phẫn quốc, chờ lão phu làm xong một vài chuyện, nhất định phải đưa một phần tấu chương dạch tội học viện nữ tử này mới được. Vẫn nên làm tốt chuyện trước mắt đi. Lão giả đối diện có vẻ không để ý tới lời nói của hắn, một lần nữa đặt quân cờ đen xuống, sau đó cười nói, Triệu huynh, ngươi thua rồi. Nhà của Tần gia mặc dù lớn, nhưng mà nàng luôn ở chỗ này cũng không phải là biện pháp đâu. Lại nói Lý Dịch nhìn Tần Túy Mặc đối diện hỏi, nhà của Tần gia mặc dù lớn, nhưng mà nàng luôn ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Không bằng dứt khoát dời qua đi, lúc nào muốn tới nơi này thì trở về ở hai ngày là được rồi. Nàng lắc đầu nói, ta không có bỏ rơi Nhược Khanh tỷ tỷ. Lý Dịch khuyên, ai nói muốn các nàng tách ra, đến lúc đó Nhược Khanh cũng dời đi với các nàng vẫn có thể ở cùng một chỗ mà. Cái đó tính là cái gì, chàng đồng ý Nhược Khanh tỷ tỷ còn không đồng ý sao? Nàng quay đầu nhìn Nguyễn Nhược Khanh nói, ta nói đúng không Nhược Khanh tỷ tỷ? Nguyễn Nhược Khanh cười mà không có trả lời. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, tốt, có điều lão phu nhân luôn nhắc tới nàng, chọn một thời gian ta dẫn nàng đi gặp lão phu nhân một chút. Lý lão phu nhân sao? Biểu lộ trên mặt của nàng trở nên có một chút bối rối. Lý Dịch gật đầu nói, nếu nàng không đi, ta cũng chỉ đành mang theo lão phu nhân tới đây mà gặp nàng. Chuyện này, nàng đứng lên, vẻ bối rối khẩn trương trên mặt càng sâu, ấp úng nói, ta hôm nay còn chưa đánh răng đâu. Nhìn nàng bối rối chạy vào phòng trong, Lý Dịch chỉ có thể lắc đầu, hắn hiểu được lo lắng của nàng. Loại chuyện này tự nhiên không nên ép buộc. Nàng rời đi, nụ cười trên mặt của Uyển Nhược Khanh dần thu lại, có một chút lo lắng nhìn hắn nói. Những cái tin đồn bên ngoài ta đã nghe được, Trần phu nhân cũng nhờ ta nhắn cho huynh, tuyệt đối không có nên xung đột chính diện đối với những người này. Chuyện thật là nghiêm trọng đến mức độ như vậy sao? Yên tâm đi, có một chút phiền toái thôi, rất nhanh sẽ được giải quyết. Lý Dịch đứng lên, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, đoán chừng lần này Túy Mặc đánh răng sẽ rất lâu. Chào hỏi Tiểu Thúy một câu, rồi nhìn Uyển Nhược Khanh nói, ra ngoài đi dạo đi. Thời gian đến đầu tháng 5, khí trời còn không có quá nóng bức, ra khỏi tầng phủ, Uyển Nhược Khanh an ủi hắn. Trong Túy Mặc có lẽ vẫn còn có một chút bận tâm, những ngày này ta không có khuyên muội ấy, xem ra qua ít ngày nữa, nàng sẽ nghĩ thông suốt thôi, sẽ đồng ý dời đi qua. Lý Dịch quay đầu nhìn nàng hỏi, vậy còn muội? Ta, Uyển Nhược Khanh kinh ngạc nói, dù sao đã ở lâu như vậy rồi, ta vẫn quen thuộc cái hẻm Dương Liễu, chắc sẽ lại chuyển về nơi đó, nhà quá lớn, mấy người ở có một chút vắng vẻ. Nhiều người thì sẽ không vắng vẻ. Lúc mà đi đến cửa cầu làng, Lý Dịch cười nói, muội đi vào trước đi, ta có một số việc cần xử lý một chút, lát nữa rồi sẽ nói sao. Uyển Nhược Khanh nhìn hắn hỏi, lát nữa còn tới sao? Xem, Lý Dịch vốn là muốn nói xem tình hình, nhưng mà khi nhìn sang ánh mắt của nàng, đành nuốt trở lại, gật đầu nói, tới. Trên đường phố, lão giả dơ bẩn khập khiễng theo sau lưng của hắn, tốc độ không chậm, lắc đầu nói, lúc tuổi còn trẻ, trong lòng nghĩ thế nào thì làm thế đó, thà làm rồi hối hận còn hơn về già không có cơ hội làm lại đâu. Lý Dịch nhìn tướng của hắn đi nói, ngày nào cũng đi tìm nhị thúc công, đánh thì đánh không lại, ngài tội gì mà khổ như vậy chứ. Người trẻ tuổi biết cái gì? Lão giả dơ bẩn khinh thường biểu môi, hiện tại nếu lão phu gặp lại cái đạo cô kia có thể chấp nàng một tay rồi. Lý Dịch nghe vị tông sư này nói khoác thì cũng dừng bước lại, bởi vì đã đến trưởng gia. Gác cửa của trưởng gia ngược lại rất có giáo dưỡng, nhìn thấy người trẻ tuổi này cùng lão giả đi đứng không tiện, cực kỳ khách khí hỏi thăm bọn họ có tiếp mời hay không. Khi biết không có thì cũng rất lễ phép nói cho hắn biết, hôm nay Thái Phó Đại Nhân sẽ gặp mấy vị lão bằng hữu, không gặp khách lạ, nếu không có thiếp mời thì mời ngày khác trở lại. Lý Dịch nói, thỉnh đi vào thông báo một tiếng, nói nịnh thần tới bái phỏng Thái Phó Đại Nhân, nếu mà Thái Phó Đại Nhân thật sự không gặp, chúng ta lại đi cũng không muốn. Gác cửa, thấy người trẻ tuổi trước mắt này khí vũ bất phàm, lão giả phía sau quán, tuy nhiên đi đứng không thuận lợi, nhưng mà ánh mắt rất là đáng sợ, trong lòng không có mò ra thân phận bọn họ nói, các ngươi chờ một chút, ta đi thông báo, nhưng mà Thái Phó Đại Nhân có gặp các ngươi hay không thì không nhất định nha. Nịnh thần, hắn thì thào cái tên này trong miệng, nhanh chóng chạy vào. Một câu lan ở trong kinh đô, hai nhân ảnh từ đó đi ra. Nghe thấy cái lời nói chuyện của mọi người xung quanh, nam tử trung niên kia quay đầu hỏi hán tử bên cạnh. Kinh đô có người nói Lý Đại Nhân là trụ cột của triều đình, còn có người nói hắn là kẻ nịnh thần. Ngô Nhị, ngươi cảm thấy thế nào? À, không biết, ta không biết rõ cái vị Lý Đại Nhân kia. Hán tử bên cạnh lắc đầu, ngẫm lại nói, nhưng mà ta vẫn cảm thấy vị kia Lý Đại Nhân bị người quan uổng rồi. Nam tử trung niên nhìn biển người phía trước lẩm bẩm, nếu bị quan uổng, sao không làm ra một chút đáp lại đối với những lời đồn đãi ở kinh đô, đối với tranh đấu trên triều đình chứ? Ngô Nhị thở dài, ai biết được. Yên tâm đi, nam tử trung niên vỗ bả vai quán, vừa cười vừa nói, Lý Đại Nhân là một người đại tài, những cái thứ tôm tép nhãi nhép này trước mặt của hắn kiên trì không được bao lâu đâu, chúng ta phải tin tưởng hắn chứ. Chương 904, đáng giá không? Trữ gia trong chủ sảnh, trừ Trữ Thái Phó ra còn có mấy lão giả tuổi tác đã cao, tất cả đều mặc nho bào rộng thùng thình, một mặt chính khí, khí độ bất phàm, nhìn rất có vài phần khí khái ngay thẳng. Một lão giả có thân thể cao gầy lắc đầu lên tiếng. Đáng tiếc, tuy là Dương lão thái phó sớm đã từ quan, từ trước đến nay Dương gia hành động cũng điệu thấp, nhưng mà hắn nguyện ý đứng ra cùng nhau, chuyện cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay. Lão giả khác có vẻ mặt trung chính thở dài nói, Dương lão thái phó ta từng tự mình đi mời rồi, nhưng bị hắn uyển chuyển từ chối, nói thẳng hắn đã cao tuổi, không có quản triều sự, trong lời nói ẩn chứa tán thưởng đối với tên định thần kia. Năm đó, sứ thần Tề Quốc đại náo kinh đô lớn như vậy, không người dám chiến, Dương lão thái phó mang bệnh lên triều, đã bị mọi người khuyên can. Sau cái chuyện này, các người đều biết, cũng khó trách hắn tán thưởng cái người này như vậy. Dương lão thái phó cũng không có giúp thì thôi đi. Tần Văn không phải là đệ tử của Trữ Huynh sao? Lần này liên hợp nhiều trọng thần trong triều nói giúp nịnh thần kia. Nếu không có như thế, chỉ cần Trữ Huynh mở miệng, một đám quần thần sao mà không hô ứng? Chuyện kéo dài như vậy, không chỉ là sĩ tử, sợ rằng cũng muốn dùng thêm chút sức lực của nhân gian. Mấy người vừa uống trà, vừa trao đổi với nhau, một tên hạ nhân của Trữ gia từ bên ngoài đi vào. Đi đến bên người của Trữ Thái Phó, nhỏ giọng nói vài lời. Nịnh thần hả? Trữ Thái Phó nhíu mày, trong đầu không có một chút ấn tượng nào liên quan tới người này. Gác cửa kia thấy thế, trong lòng hối hận một trận, dỗ dàng nói. Được, ta sẽ nói cho bọn hắn đi ngay. Nè, chờ một chút. Hắn bước nhanh đi ra ngoài cửa, sau lưng truyền đến một giọng nói. Trữ Thái Phó nhìn hắn hỏi. Người nói hắn là một người trẻ tuổi, không chênh lệch với Bình Nhi, bề ngoài anh tuấn, khí độ bất phàm. Gác cửa lập tức gật đầu, là một thiếu niên anh tuấn hơn nhiều so với công tử. Nịnh thần sao? Trữ Thái Phó thì thào một câu, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, thấp giọng nói, gọi hắn vào đây. Cửa nhà của Trữ gia, gác cửa chạy bước nhỏ tới, lao lao mồ hôi trán, cung kính nói với Lý Dịch. Mời công tử vào. So sánh với những hào môn khác mà Lý Dịch đã thấy qua, Trữ gia cũng không có lớn, thậm chí có thể nói nhỏ hơn rất nhiều. Khả năng cũng bởi vì nhân khẩu của Trữ gia không nhiều, hai đời đều là nhất mạch đơn truyền, nhà quá lớn dùng không hết, có vẻ quạnh quẽ hơn. Được hạ nhân kia dẫn đường, cũng không có đi qua chủ trạch, đi đường nhỏ bên trái, không bao lâu đã đến một chỗ trong tiểu hoa viên. Một người mặc nho bào màu xám đưa lưng về phía hắn. Đứng chắp tay, không biết có phải là ảo giác hay không. Lý Dịch luôn cảm thấy thân thể của vị thái phó đại nhân này khom người hơn rất nhiều so với hai lần trước hắn gặp được. Lão giả quay đầu lại bình tĩnh hỏi. Lão Phu vẫn luôn hiếu kỳ. Ngày đó ở trên đường phố, ngươi gặp Lão Phu vì sao phải tránh? Giờ khắc này, Lý Dịch mới phát hiện hắn không chỉ lưng còng xuống mà ngay cả sắc mặt, thoạt nhìn càng già thêm so với trước kia, giống như trồng nhảy mắt già đi 10 tuổi vậy. Sợ ông lừa ta, Lý Dịch thật lòng nói, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có tránh thoát. Ngày đó hai người đối chọi gay gắt trên triều, lúc gặp lại một lần nữa, không có một chút khói lửa. Ánh mắt của lão giả nhìn hắn hỏi, năm lần, bảy lượt ngăn cản trưởng hoàng tử vào kinh thành, ngươi cảm thấy lão phu oan uổng ngươi sao? Lý Dịch cười nói, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, thái phó đại nhân tự hiểu được. Thực ra ta có thể hiểu được thái phó. Lý Dịch ánh mắt nhìn về phía giường hoa bên cạnh, được tu bổ cực kỳ chỉnh tề, chậm rãi nói. Trữ gia đời đời đều là văn nhân thanh liêm của cảnh quốc, đại biểu đại nghĩa là chính khí, chỉ là một nịnh thần, tự nhiên không bằng thanh danh trăm năm của Trữ gia. Sắc mặt của Trữ Thái Phó bình tĩnh, nhưng bàn tay trong tay áo cũng đã nắm chặt, gân xanh nổi lên. Ta biết, Thôi Thanh Minh dùng một số phương pháp hạ lưu không có tính người, bắt được cán của Trữ gia. Lý Dịch lắc đầu tiếp tục nói, lệnh tôn trừng phạt đúng tội, nhưng mà quả không có lan được đến Trữ gia. Cho dù Thôi gia tuôn ra những cái bí mật đó, không có rung chuyển được căn cơ Trữ gia. Tuy nhiên, tránh được thanh danh của Trữ gia sẽ gì đó mà tổn hại. Nhưng mà ngày sau muốn bù đắp lại không phải là việc khó. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Trữ Thái Phó. khó là lựa chọn của Thái Phó đại nhân. Ánh mắt của Trữ Thái Phó gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Sau một lát, bàn tay đang nắm chặt cũng thả ra nói. Mọi việc cũng chỉ là lời nói. Suy nghĩ từ một phía của ngươi thôi, Trữ gia không có vết bẩn gì, cũng không cần phải bù đắp. Lý Dịch nhìn hắn khá lâu, mới thở dài ôm quyền nói. Đã như vậy, Thái Phó đại nhân, Ninh Thần xin cáo từ. Lúc mà gần ra khỏi hoa viên, hắn dừng lại, quay đầu một lần nữa hỏi một câu. Đáng giá không? Lần này, hắn không có nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ lão nhân. Khi đi ra khỏi Trữ gia, lão giả dơ bẩn nhìn thấy hắn một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không có do dự, lo lắng như trước khi tới, kinh ngạc hỏi. Thế nào? Nói thành không? Lý Dịch gật đầu. Thành. Lão giả dơ bẩn có một chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể nhìn một trận kịch vui rồi, xem ra không có hy vọng gì. Khi đi đến cửa cầu làng, lão giả mở miệng một lần nữa hỏi. Ngày hôm nay ở bên trong bao lâu? Ta ra phố đi dạo một chút nha. Ngày hôm nay không quay về. Lý Dịch khoát tay. Ông muốn đi dạo bao lâu thì tùy, trước khi trời tối về nhà nói một tiếng là được. Không quay về luôn? Lão giả dơ bẩn kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Dịch gật đầu bước vào cầu làng. Những ngày này cầu làng không có bao nhiêu bộ kịch mới đặc sắc, khách nhân đã bắt đầu phàn nàn, cho nên bổ sung một số kịch mới. Thói quen liếc mắt nhìn về trước lầu nhỏ một cái, đúng lúc đụng phải ánh mắt từ trên cửa sổ lầu nhỏ nhìn xuống. Lý Dịch kinh ngạc, sau đó cười phất tay với đối phương, bước nhanh qua. Tối nay không về sao? Lý gia, Liễu nhị tiểu thư nhíu mày. Hắn ở đâu? Lão giả dơ bẩn nhún vai, chỗ xem kịch. Liễu nhị tiểu thư dung ống tay áo, dẫn ta tới đó. Như Nghi nắm lấy cánh tay của nàng, lắc đầu nói. Trước khi đi, tướng công đã nói qua rồi, ngày hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm, tối nay có lẽ không trở lại, muội đi làm cái gì? Ta cũng không phải là đi tìm hắn. Liễu nhị tiểu thư lắc đầu nói, ta đi nghe kịch còn không được sao? Cầu làng trong một cái phòng trên lầu, Lý Dịch thấy Quyển Nhược Hành viết, nhíu mày, hai đầu lông mày hình như có vẻ đau đớn, nghi ngờ nói, có chuyện sao? Nàng để bút xuống, nhìn ngón tay, lắc đầu nói. Có thể hai ngày này cầm bút quá nhiều, đều nổi mụn nước rồi. Lý Dịch thấy ngón tay của nàng nổi một cái mụn nước, cao mày nói. Thôi, muội đừng có viết nữa, chờ ta viết xong cái phân đoạn này á, liên quan tới việc nên bố trí an bài thế nào, muội nói ta nhớ là được rồi. Lý Dịch để bút xuống. Ta trước giúp muội phá cái mụn nước đi, muội nghỉ ngơi một hồi. Hắn đi lấy cây kim đã khử trùng, những cái vật này đều có trong phòng. Nắm tay của nàng, châm một cái lỗ trên mụn nước, ép hết dịch ở bên trong ra, cũng không thiêu phá hoàn toàn, ngẩng đầu hỏi. Đau không? Không đau. Quyển Nhược Khanh cười lắc đầu. Lý Dịch gật đầu nói, vết thương phải trừ độc, ta sẽ bôi một chút rượu cồn, có thể sẽ hơi đau, muội nhịn một chút nha. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi hắn bôi cồn vào, cái loại cảm giác nhoi nhói đột nhiên truyền đến làm cho nàng không nhịn được, phát ra tiếng rên khe khẽ. Đau, đau. Nhịn một chút đi. Liễu nhị tiểu thư đứng bên ngoài cửa, sắc mặt tái xanh, nghe tới tiếng rên của một nữ tử, rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên đẩy cửa vào. Mấy ngày nay chú ý không được đụng nước, cũng không cần phải viết chữ. Lý Dịch buông cây kim trong tay xuống, nhìn nàng căng dặn một phen, sau đó quay đầu nhìn Liễu nhị tiểu thư kinh ngạc hỏi, Như Ý, sao muội lại tới đây? Ánh mắt của Liễu nhị tiểu thư quét quét trong phòng, sau đó nhìn Lý Dịch từ tốn nói, ta tới gọi ngươi về ăn cơm. Các bạn vừa nghe xong tập 137 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.